Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2088, chương 2071, run rẩy hạ gia. Hạ gia đại viện nghỉ dưỡng giải trí trong sảnh, một đám hạ gia tộc người chính tụ tập cùng một chỗ vừa nói vừa cười. Nói mỗi người cuối năm nên được đến gia tộc sản nghiệp phân hoa hồng. Lộ ra càng mở ra tâm. Dù sao lại có không lâu cũng nhanh muốn sang năm. Mọi người cùng một chỗ náo nhiệt một chút. Ha ha, năm nay chúng ta hạ gia phát triển tình thế có thể coi như không tệ. Ta nghe nói cuối năm nay chúng ta phân hoa hồng chỉ ít tại năm 1 triệu trở lên. Một tên cách ăn mặc yêu diễm. Trên gương mặt phủ đầy phấn trang điểm trung niên phụ nữ đều mở miệng cười. 5 triệu, ta nói chị gái. Người cũng quá xem thường chúng ta những năm này hạ gia phát triển. Cuối năm nay phân hoa hồng nói ít đến 10 triệu trở lên. Nghe được phụ nữ trung niên kia lời nói, một bên thanh niên nam tử không khỏi lắc đầu. Đùa nghịch nhi nói. Trong mắt cũng là có chút hưng phấn. Cuối năm 10 triệu phân hoa hồng lại thêm bọn họ bình thường mỗi tháng phân hoa hồng cùng hóa đơn. Có thể nói là túi tiền phình lên đâu. Phải biết hạ gia tộc hạch tâm người đông đảo, mỗi người phân cái 10 triệu, cái kia số lượng cũng có thể xưng khủng bố, có thể nghĩ cái này hạ gia nội tình cùng tài lực bất phàm. Không sai, chúng ta thế nhưng là danh xưng đông bắc mãnh hổ, so với Trịnh gia đến hoảng sợ không kém nhiều, mà lại trước đó không lâu Trịnh gia bị kia cái gì Bạch Phát tông sư cho áp chế nhuệ khí. Danh tiếng hiện tại đã không bằng chúng ta hạ gia. Cái này Đông Bắc Long đầu ngai vàng bây giờ không phải ta nhóm hạ gia không còn gì khác. Một tên, thanh niên khác nam tử cũng là điều mở miệng cười. Thân hình hắn gầy yếu, sắc mặt vàng như nghệ, xem xét cũng là phóng túng quá nhiều. Có chút hư thoát, mấy năm qua này chúng ta không chỉ có thương nghiệp phát triển không tệ. Gia tộc chúng ta võ đạo một đường cũng là phát triển mãnh liệt. 10 năm này tuần tự ra 8 vị tông sư. Có thể xưng hưng thịnh a. Hôm nay gia tộc chúng ta họp thường niên cần phải náo nhiệt. Chỉ có gia tộc tốt, mới có mọi người tốt. Cho nên chúng ta phải một lòng đoàn kết, tranh thủ ngày mai để gia tộc nâng cao một bước. Nghe được những người này lời nói, ngồi tại thủ tọa, mặc một bộ Louis Tây phục, lộ ra càng thanh niên anh tuấn nam tử cũng là tại thời khắc này điều mở miệng cười. Hắn tên là Trúc Chết Thao. Chính là hạ gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật lãnh tụ. Tuổi còn trẻ liền nắm giữ tông sư thực lực, được vinh dự hạ gia tương lai gia chủ. Đông Bắc Trúc Thành có được siêu cao nhân khí, chính là bây giờ hạ gia thiếu chủ. Ha ha, Chết Thao nói không sai. Chỉ có gia tộc tốt, mới có mọi người tốt. Đến, chúng ta vì gia tộc cạn ly. Nghe được Trúc Chết Thao lời nói, mọi người đều là nhao nhao phụ họa. Đại mở miệng cười, thiếu chủ, đại, việc lớn không tốt, nhưng mà mọi người mới vừa vặn dơ ly lên, thất kinh lo lắng thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên, làm cho mọi người nâng chén động tác vì đó mà ngừng lại. Khi bọn hắn quay đầu nhìn qua, đã thấy đến hai cái toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, như là theo trong hồ kéo ra đến hộ vệ mang theo bối rối nhanh chóng chạy tới. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Thấy thế, Trúc Chết Thao bọn người mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trúc Chết Thao cũng là lạnh giọng mở miệng. Thiếu chủ, bên ngoài đến hai cái tự xưng là Long Thứ cùng U Linh người. Muốn để chúng ta lão gia tử cùng gia chủ đích thân đi ra nghênh đón. Cái kia hai tên hộ vệ vội vàng vô cùng nóng nảy mở ra miệng. Long Thứ. Hắn tới làm gì? Nghe được hộ vệ lời nói, Trúc Chết Thao sắc mặt không khỏi biến đổi, miệng bên trong truyền ra nghi hoặc thanh âm tới. Cái này chúng ta cũng không biết, bọn họ cũng không nói. Cái kia hai tên hộ vệ run run rẩy rẩy mở ra miệng. Long Thứ, thiếu chủ, kia cái gì người? Nhìn thấy Trúc Chết Thao cái kia trở nên khó coi cùng tái nhợt sắc mặt. Một bên hạ gia tộc người thì là không hiểu mở miệng. Hô, Trúc Chết Thao hít sâu một hơi. Đem nồng đậm chọc khí từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm đến. Long Thứ cũng là Lam Phong từng tại bộ đội đặc chủng thời đại số. Cũng chính là trước đó không lâu làm cho Trịnh gia cúi đầu xưng thần. Bị ăn phải cái thiệt thòi lớn Bạch Phát Tông Sư. Cái gì? Lại là hắn? Chúng ta Hạ gia không có trêu chọc hắn. Hắn đến chúng ta Hạ gia làm gì? Nghe được Trúc Chết Thao lời nói, tại chỗ mọi người sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Miệng bên trong truyền ra khó có thể tin không hiểu thanh âm tới. Không biết, Trúc Chết Thao quyền đầu cũng là nắm chặt cùng một chỗ. Nhẹ nhàng địa lắc đầu, chỉ sợ là kẻ đến không thiện a. Đại tỷ, người tiến đến thông báo gia chủ cùng lão gia tử, người khác thì là theo ta trước đi nghênh đón. Trúc Chết Thao không hổ là Hạ gia thiếu chủ, thế hệ trẻ tuổi lãnh tụ, rất nhanh chính là làm ra quyết đoán tới. Theo hắn lời nói hạ xuống, hắn chính là trước tiên cất bước hướng về Hạ gia ngoài đại viện mặt bước đi. Người khác theo sát về sau, đến mức cái kia được xưng đại tỷ trung niên phụ nữ thì là đi Hạ gia hậu viện. Phong ca, người nói chúng ta chờ lâu như vậy những tên kia còn không có đến. Có phải hay không sợ chúng ta? Nhìn lấy cái kia đóng chặt Hạ gia đại môn thật lâu không có tới người. U Linh mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt không khỏi lóe qua một tia không kiên nhẫn. Hắn theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá đốt ngậm lên miệng. Khó chịu quất một miệng. Lạnh nhạt nói. Bằng không chúng ta dứt khoát giết đi vào. Két két. U Linh lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống. Hạ ra cái kia đóng chặt đại môn chính là lặng yên mở ra. Lại là Trúc Chết Thao mang theo đông đảo Hạ gia tộc người đi tới. Phong thiếu, U Linh tiên sinh, để cho các ngươi đợi lâu. Nhìn lấy cái kia đứng tại cửa ra vào Lam Phong cùng U Linh. Trúc Chết Thao thì là vội vàng hướng mang theo mọi người nghênh đón. Trên mặt chất đầy nụ cười, miệng bên trong truyền ra nịnh hót thanh âm tới. Hạ gia cái kia lão già khốn nạn thì phái các ngươi đám người này đi ra. Cái kia lão già khốn nạn cùng Trúc Bắc đến đâu? Nhìn lấy cái kia nở nụ cười đi tới Trúc Chết Thao một đoàn người. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Nghe được Lam Phong lời nói, Trúc Chết Thao bọn người trên mặt đều là không khỏi lóe qua một tia lửa giận. Bình thường bọn họ đều là cao cao tại thượng tồn tại. Đâu chịu nổi dạng này khí. Mà lại gia hỏa này lại còn dám xưng hô lão gia tử vì lão già khốn nạn. Thật sự là để đến bọn hắn tức giận không thôi. Bất quá bọn hắn lại không dám chút nào biểu lộ ra. Dù sao bọn họ nghe nói qua Lam Phong nghe đồn. Mà lại Trúc Chết Thao cũng liên tục căn dặn. Ha ha, Phong thiếu, ngươi không cần sốt ruột. Đã có người đi mời lão gia tử cùng gia chủ. Ta đây là trước tiên nhận được tin tức. Cho nên trước đến tiếp đãi, hai vị còn mời vào bên trong. Tuy nhiên trong lòng có lửa giận, nhưng là Trúc Chết Thao chỉ hơi biến hóa một chút sắc mặt. Trên mặt lại là lại một lần nữa chất đầy nụ cười. Cung kính vô cùng mở miệng, Lam Phong cùng U Linh hai người nhẹ nhàng gật đầu. Chính là tại Trúc Chết Thao chỉ huy phía dưới cất bước hướng về Hạ gia đại viện bước đi. Rất nhanh chính là đi vào Hạ gia tiếp đãi đại sảnh. Lam Phong cùng U Linh hai người giống như đi vào chính mình hoa viên. Ánh mắt theo trong đại sảnh đảo qua. Cuối cùng rơi vào cách đó không xa cái kia bắt mắt vô cùng chân tàng 700 năm phần Romanei Conti. Rượu vang đỏ phía trên. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Trực tiếp xòe bàn tay ra đem cái kia Romanei Conti cầm trong tay mở ra. Cầm lấy cái chén đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống. Cho mình cùng U Linh mỗi người rót một ly, chậm rãi nhấm nháp, không có chút nào đem Trúc Chết Thao bọn người để vào mắt. Cái này đáng chết hỗn đản. Đây chính là 700 năm phần Romanei Conti a. Nhìn lấy Lam Phong cùng U Linh hai người thong dong tự tại mà nhấm nháp lấy cái kia để đến bọn. Hắn vô số mắt người thèm 700 năm phần Romanei Conti. Trong lòng mọi người có thể nói là vô cùng sung mãn lửa giận. Càng là có không ít người quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Rượu kia cũng sớm đã là không xuất bản nữa. Có thể nói là có tiền mà không mua được a. Bọn họ vô số người trong mộng muốn uống một miệng đều không thể toại nguyện. chính là bọn họ cái này tiếp đãi sảnh đắc ý nhất vật siêu tầm. Kết quả là như thế bị Lam Phong cùng U Linh bọn họ cho mở. Hơn nữa còn thong dong tự tại địa uống vào. Đây không thể nghi ngờ là để đến trong lòng bọn họ lửa giận liên tục. Cho dù là lấy Trúc Chết Thao tính tình, hắn quyền đầu cũng không khỏi đến bóp vang lên kèn kẹt. Hai mắt muốn đổ phun ra lửa, dường như cảm nhận được Trúc Chết Thao bọn người ánh mắt. Lam Phong xoay đầu lại nhàn nhạt xem bọn hắn liếc một chút. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Nơi này không có các ngươi chuyện gì. Nhanh đi đem Trúc lão già khốn nạn cùng Trúc Bắc Phong cho ta kêu đến. Cuồng vọng, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn thấy bọn họ cái kia nhàn nhã tự nhiên bộ dáng. Trúc Chết Thao bọn người rốt cục nhịn không được. Miệng bên trong có vô cùng phẫn nộ thanh âm theo Trúc Chết Thao miệng bên trong truyền ra. Phong thiếu, chúng ta mang các ngươi như khách quý. Mà các ngươi lại là như vậy hành động. Không khỏi quá không đem chúng ta để vào mắt a. Nói thực ra, ta còn thực sự không có đem bọn ngươi để vào mắt. Không muốn chết lời nói. Đi bên ngoài trong viện chơi bùn. Lam Phong cũng không ngẩng đầu lên. Lạnh nhạt nói. Đáng chết. Nghe được Lam Phong lời nói. Trúc Chết Thao bọn người có thể nói là vừa tức vừa giận. Càng là có tiếng mắng chửi theo Trúc Chết Thao miệng bên trong truyền ra. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác bọn họ lại không dám cùng Lam Phong động thủ. Chúng ta đi, nhìn lấy Lam Phong cùng U Linh cái kia nhàn nhã tự nhiên. Nghênh ngang bộ dáng, Trúc Chết Thao miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét. Ngay sau đó mang người vội vàng rời đi. Thấy thế, Lam Phong cùng U Linh hai người lại là nhìn nhau cười một tiếng. Hạ gia hậu viện chỗ sâu lầu nhỏ. Hạ gia lão gia tử cùng hạ gia gia chủ đương thời Trúc Bắc đến một già một trẻ hai người thì là ngồi. Tại lầu nhỏ trước trong sân rơi xuống cờ tướng. Lộ ra phá lệ địa nhàn nhã cùng hài lòng. Hạ gia lão gia tử nhìn qua hơn 80 tuổi bộ dáng. Tóc trắng bệch nhưng lại tinh thần sáng láng. Hắn nhẹ nhàng nhất động quân cờ. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Tướng quân. Lão gia tử, ta lại thua, nhìn lấy bàn cờ, hơn 50 tuổi Trúc Bắc Phong cái kia cương nghị trên mặt hiện ra nồng đậm cười khổ. Miệng bên trong truyền ra bất đắc dĩ thanh âm tới. Bác đến a, ta lớn tuổi, chúng ta cái này hạ gia về sau liền phải dựa vào ngươi. Ngươi nhưng phải đem cái này cuộc đời tân tân khổ khổ đánh xuống giang sơn cho giữ vững a, hạ gia. Lão gia tử ngẩng đầu lên nhìn lấy Trúc Bắc đến. Thấm thía nói ra, lão gia tử, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nghe được hạ lão gia tử lời nói, Trúc Bắc Phong thần sắc trịnh trọng gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn nhịn không được mở miệng nói, lão gia tử, Lam Phong tử tuần tự chỉnh đổ Giang Nam Vũ gia, trước đó không lâu đi Trịnh gia, hiện tại lại được đề bạt làm quốc an bộ bộ trưởng. Người nói năm đó sự tình hắn có thể hay không? Yên tâm đi, năm đó sự tình bí ẩn cực kỳ. Không có người nào biết. Cho dù là tiểu tử kia cha, cũng cha không được trên đầu chúng ta đến. Như không phải là bởi vì năm đó chúng ta ra một phần lực. Những năm gần đây cũng sẽ không như vậy thuận buồm xuôi gió. Trúc Bắc đến lời nói vẫn chưa nói. Xong, liền bị hạ lão gia tử lời nói chỗ đánh gãy. Lão gia tử, gia chủ, lòng thứ cùng U Linh đến. Nhưng mà, hạ lão gia tử lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống. Mang theo nồng đậm kinh hoàng thất sắc thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Người nói cái gì? Theo cái này âm thanh vang lên. Hạ lão gia tử cùng Trúc Bắc Phong sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.